mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, đệ 1082 chương mị lực quá lớn duyên cớ. Ta tưởng, khẳng định là hắn đem ta từ kia chiếc kỳ quái xe buýt thượng kéo xuống tới. Nếu chính mình không có từ phía trên xuống dưới nói, cũng không biết sẽ bị đưa tới chạy đi đâu. Ta phát hiện kia tha sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ là vừa rồi vì giúp ta mà bị thương? Nhưng là ta chỉ là một người bình thường, cái gì đều không thể giúp. Cẩm Phương nói nơi này có vẻ phi thường tự trách, hoãn hoãn cảm xúc lại tiếp tục nói. Sau đó, hắn lại lần nữa bắt lấy tay của ta cổ tay. Đối ta nói, đem đôi mắt nhắm lại. Ta vì thế liền nhắm hai mắt lại. Ta cảm giác bị hắn lôi kéo bay lên, ta cảm giác bên tai truyền đến ô ô tiếng gió. Trừ lần đó ra còn có một ít không ra thanh âm. Có giống trẻ con đề kêu, có giống cười, lại có giống cái loại này ở ngươi bên tai lại nhảy nhác mãi. Ta cảm giác chính mình không tự chủ được theo những cái đó thanh âm trở nên hoặc là bi thương, hoặc là oán phẫn, hoặc là cuồng táo. Một bàn tay che lại ta lỗ tai. Ta biết là hắn đối ta, không cần đi nghe, không cần suy nghĩ. Ta quả thực cảm giác những cái đó thanh âm dần dần ly ta đi xa. Rồi sau đó, không biết từ nơi nào vươn tay vẫn là thứ gì ở ta trên mặt trên người bắt lấy. Chạy tới lạnh băng đến xương hàn ý. Ta cảm giác chính mình thân thể trở nên hảo trọng. Không ngừng đi xuống trụy đi, vài thứ kia giống như là muốn đem ta kéo đi giống nhau, ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ. Thật sự rất muốn mở to mắt, thật sự rất muốn, nhưng là cảm giác được từ trên cổ tay truyền đến lực lượng cùng ấm áp. Ta cuối cùng kiên trì xuống dưới, theo đối phương giảng tố, tố tân cảm giác trước mặt xuất hiện một bộ hình ảnh. Căn cứ nàng nhiều năm xử lý án tử kinh nghiệm. Có lẽ Cẩm Phương lâm vào nào đó hoàn cảnh chúng, nếu không phải nàng cái kia nam tử, chỉ sợ, nàng liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Cẩm Phương, cuối cùng, sở hữu hết thảy bình tĩnh trở lại sau, cái kia thanh âm lại lần nữa đối ta, có thể mở. Trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt, mở to mắt, phát hiện chính mình lại đứng ở phía trước giao lộ sân ga thượng. Ta nhìn dáng vẻ của hắn giống như so phía trước càng hư nhược rồi. Ta lúc ấy trong lòng thật sự phi thường áy náy. Hỏi hắn, vừa rồi đến tột cùng sao lại thế này? Hắn, người xe tới. Đi thôi, móc lửng, quả thực, 346 lộ xe buýt đình đến sân ga. Còn có phanh lại thanh âm cùng mở cửa xe loảng xoảng thanh. Hắn đem ta đẩy đi lên. Kêu ta về sau tốt nhất không cần như vậy vãn ngồi này nhất ban xe. Ta quay đầu lại muốn tìm hắn khi, phát hiện sân ga thượng đã không có hắn thân ảnh. Ta hỏi trên xe hành khách, có hay không nhìn đến sân ga thượng còn có một người. Bọn họ liền dùng rất kỳ quái đôi mắt nhìn ta, vừa rồi cũng chỉ có ngươi một người ở nơi đó a. Bởi vì ta thường xuyên ngồi kia nhất ban xe. Tài xế cùng ta cũng rất quen thuộc, liền cười ta có phải hay không gặp được soái ca? Tố Tân dừng lại bút, hỏi, sau đó đâu, ngươi tìm ta mục tiêu chẳng lẽ là muốn ta giúp ngươi tìm người đi? Nghe Cẩm Phương giảng tố, nếu này hết thảy đều là thật sự, vân, căn cứ nàng thức tha năng lực, phân biệt ra đối phương giảng tố là thật sự, bởi vậy có thể thấy được cái kia, nam nhân tuyệt phi thường nhân. Chỉ là dựa như vậy một cái manh mối muốn tìm được. Giống như biển rộng tìm kim môn sơ, Cẩm Phương nước mắt liền chảy xuống tới. Lắc đầu lại gật đầu. Ta, hắn kêu ta không cần ngồi kia nhất ban xe buýt. Nhưng, chính là, ta lại không thể ném chính mình công tác a. Vừa rồi Cẩm Phương ở tự giới thiệu liền có. Nguyên bản là ấm áp năm khẩu nhà. Nàng, so nàng 6 tuổi đệ đệ. Cha mẹ cùng với nãi nãi, nhưng là 5 năm trước đệ đệ đột nhiên được bệnh bạch cầu. Khuynh Tẫn gia tài cũng không có thể vãn hồi, cha mẹ đối này phi thường tiếc nuối, suy nghĩ luôn mãi, ở 2 năm trước, cũng chính là Cầm Phương mẫu thân 53 tuổi thời điểm quyết định tái sinh một cái. Tại người nguyện, năm trước một cái so nàng hơn 20 tuổi song bào thai đệ đệ giáng sinh. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, mẫu thân bởi vì tuổi hạc sản phụ, thân thể suy sụp, phụ thân bởi vì có cao huyết áp trước tiên về hưu. Nãi nãi cũng bị bệnh, hiện tại, cả nhà tha sinh kế đều dựa vào nàng một người chống đỡ. 2 công tác thêm lên, 1 tháng có thể có 1 vạn nhiều thu vào, cấp 2 cái đệ đệ mua sữa bột, cấp nãi nãi cùng mẫu thân mua thuốc, cùng với thỉnh bảo mẫu, chỉ có thể miễn cưỡng đủ dùng, cho nên nàng là 100 triệu không dám ở ngay lúc này từ bỏ một phần tốt như vậy công tác. Tố Tân nghe xong cũng là một trận thổn thức, ai, dùng một cái tân sinh mệnh đi bổ khuyết một cái khác sinh mệnh đau. Chẳng lẽ đây là đối mất đi sinh mệnh chân ái sao? Nàng cũng chỉ là thoáng cảm thán một chút, dù sao mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng lựa chọn. Nàng không nghĩ người khác tả hữu chính mình tư tưởng, tự nhiên, nàng cũng sẽ không đem ý nghĩ của chính mình áp đặt đến người khác trên người. Cầm Phương tiếp tục nói, kế tiếp hơn 1 tuần đều thực bình tĩnh, tuy rằng ta cũng có sớm vài phút đến giao lộ sân ga. Nhưng là lại không thấy được kia chiếc xe buýt, thẳng đến 1 tuần trước, ta so thường lui tới đã muộn vài phút, đến sân ga đã 11 giờ 35 phân. Rốt cuộc thường xuyên làm kia chiếc xe buýt, để lại tài xế điện thoại, đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút quá đứng không có. Ta vừa mới móc di động ra, xe buýt liền đình tới rồi trước mặt, cửa xe mở ra, ta lúc ấy thật sự cái gì cũng chưa tưởng, chỉ cảm thấy chính mình hảo may mắn, trực tiếp chuẩn bị lên xe, ta một chân đã dẫm đến xe thượng. Đột nhiên từ đáy lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả khủng hoảng. Ta theo bản năng chiều tài xế hô một tiếng, hắn đầu liền như vậy, song song mà xoay 90 độ, biểu tình lạnh băng không hề sinh khí, thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía ta phương hướng, cũng không thấy hắn miệng khép mở, liền truyền đến thanh âm, đi lên đi, liền kém ngươi một cái, móc lửng. Ta lúc ấy liền dọa a mà một tiếng thét chói tai. Bản năng sau này lui, lúc trước đều ngồi ở trên chỗ ngồi hành khách từ cửa sổ vươn tay tới bắt ta. Bọn họ tay càng duỗi càng dài. Ta điên rồi dường như chạy. Nhưng, chính là ta phát hiện mặc kệ ta như thế nào phá. Chiếc xe kia trước sau ở ta bên cạnh, tài xế vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm ta. Chỉ kém ta một cái. Còn có những cái đó hành khách cũng là, đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, một người xuất hiện, chém ra một trường, đem chung quanh hết thảy đánh vỡ. Ta rốt cuộc thoát ly như vậy khủng bố hoàn cảnh, ta phát hiện cứu ta đúng là lần trước người kia, ta còn không có tới kịp cùng hắn cảm ơn, liền nhìn đến kia xe buýt đột ngột mà xuất hiện ở hắn mặt sau. Cửa xe địa phương lập tức trương đại. Giống quái thú miệng khổng lồ giống nhau, đem hắn lập tức cắn nuốt đi vào, kia miệng khổng lồ còn chiều ta bên này cắn lại đây. Hắn một trưởng đem ta đẩy ra, hắn cuối cùng còn gọi ta về sau không cần lại ngồi kia nhất ban xe buýt. Ta từ trên mặt đất bò dậy, một thứ rớt ở lâm thượng, ta nhặt lên tới vừa thấy, là một cái hồ lô, nhạ, chính là cái này. Ta cũng là bởi vì cái này mới có thể đến nơi đây tới. Cầm Phương, đem một cái giống như chìa khóa mặt trang sức đồ vật đưa cho Tố Tân. Read the bot tầm 1, bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái. Của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phòng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người. Là một quyển tình tiết cùng hành văn đều giai tiểu thuyết, 33 ngôn tình cung cấp mắt trái của nàng. Có thể gặp quỷ đệ 1082 chương mị lực quá lớn duyên cớ. Tại tuyến đọc, mắt trái của nàng có thể gặp quỷ nội dung từ võng hữu thu thập cũng cung cấp. Đăng lại đến 33 ngôn tình chỉ là vì tuyên truyền mắt trái của nàng có thể gặp quỷ đệ 1082 chương. Mị lực quá lớn duyên cớ. Làm càng nhiều thư hữu biết được, nếu đối, tổng anh Mỹ kịch,